Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268. Chương 1268. Nhà ấm áp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu cùng vạn. Phong Nhất Sự vô thành so sánh. Hàn Quảng Gia cái này chi đội ngũ là thu hoạch tràn đầy. Hàn Quảng Gia mua 3 đôi với tai vòng, 6 chiếc nhẫn, 1 cái dây chuyền vàng và 1 đối thủ chiếc vòng. Tiêu phí 6.000 đa nguyên. Hắn nghe theo Vạn Phong đề nghị, phân chớ cho mình mẫu thân và Lương Hồng Anh mẫu thân tất cả mua lộ ra tai vòng và đối với chiếc nhẫn, còn dư lại đương nhiên là Lương Hồng Anh. Trương Nhàn và Trịnh Tùng cũng là xài nhiều tiền như vậy. Bọn họ phân phối phương án và Hàn Quảng Gia giống nhau như đúc. 3 người Bột Hải Thương Trường tiêu phí 20.000 đa nguyên. Trừ mua đồ trang sức vàng phẩm bên ngoài, còn lại bọn họ cái gì vậy không có mua. Bởi vì không cần, qua hợp đại tập lên đại khái trừ mua đồ trang sức vàng phẩm trở ra. Cái khác hàng hóa không mua được thật đúng là không nhiều. Vào buổi trưa, 4 người chạy đến một cái trong tiệm cơm ăn ngốn nghiến dừng lại. Ăn cơm trưa xong đón xe đi tới chùa Mương, dựa theo Vạn Phong cho bọn họ lưu địa chỉ tìm được tấm rộng nóc nhà. Bọn họ lúc trở lại, Vạn Phong đã đến tấm rộng nóc nơi này. Vạn Phong cầm hắn muốn làm sự việc phó thác cho tấm rộng nóc. Giao phó xong sự việc đang ăn cơm trưa đây, liền thấy Hàn Quảng Gia 4 nhân tinh thần phấn chấn tới. Tấm rộng nóc nhà cách đó không xa thì có một tiệm cơm nhỏ. Vạn Phong và Tấm Rộng Phổ 2K ở nơi này ăn cơm. Cách cửa sổ là có thể thấy phố lớn. Vì vậy Hàn Quảng Gia bọn họ lú đầu một cái Vạn Phong liền thấy. Vạn Phong đi ra ngoài cầm bọn họ gọi qua, hỏi bọn họ ăn cơm chưa? Chưa ăn, ở nơi này ăn. Hàn Quảng Gia bọn họ đã cơm nước xong, liền đang ngồi một bên xem Vạn Phong bọn họ ăn. Cơm nước xong, Vạn Phong bọn họ ngay tại Tấm Rộng Phổ bên trong lầu nhỏ nói chuyện phiếm chờ xe. Tiếu Quân xe đò ở 12 giờ rưỡi đúng lúc đến chùa Mương. Hắn xe đò là sáng sớm 7 giờ từ Hoa Hậu phát ra. Đúng giờ tiến vào Bột Hải là 10 giờ rưỡi cỡ đó. Sở dĩ đến bây giờ đang chạy đến chùa Mương là bởi vì là nửa đường có dỡ hàng. Hắn trên xe đò hành khách cơ hồ 90% đều là đến Hoa Hậu chợ phiên đi mua hàng thương nhân. Chùa Mương là một cái điểm tụ tập. Từ chùa Mương đến ra thành phố Bột Hải đoạn này cách ở giữa còn có 3 cái thương nhân điểm tụ tập, đến một điểm thì phải tháo một ít hàng, tháo một lần hàng liền gần phân nửa cái điểm. Vì vậy đến chùa Mương thời điểm thường xuyên đều là 12 giờ rưỡi, có lúc sớm một chút, có lúc trễ giờ. Xe đò đến trạm cuối, nóc xe hàng phần bố cáo bên trong hàng vậy chỉ còn lại một nửa chừng. Đã sớm chờ đợi ở nơi này trước chờ tiếp hàng thương nhân thân nhân đợi xe dừng hẳn liền đều tụ tập ở xe đò hạ chờ. Chủ xe lên tới nóc xe dựa theo hàng túi hoặc là hàng dương lên tên chữ. Từng bước kêu tên, gọi tới tên chữ trả lời một tiếng. Hàng hóa thì để xuống tới. Đã thành là ông chủ lớn Tiếu Quân bây giờ dĩ nhiên không theo xe. Đặt xe người xe Vạn Phong không có một người quen. Ngược lại là Trương Nhàn biết và tài xế biết, chạy tới và tài xế kéo rỗi rãnh thiên. Những hàng hóa này tháo hoàn đại khái là một chút nửa cỡ đó. Người trên xe chạy đến vùng lân cận hiệu ăn vội vã ăn cơm. Sau đó hai điểm còn được trở về. Cái này một nhóm mua hàng dỡ hàng đến nhà. Nhóm kế tiếp đi mua hàng đã thật sớm chui vào xe chiếm cái vị trí. Vạn Phong vừa thấy tranh thủ thời gian để cho Trịnh Tùng lên xe đi lên chiếm chỗ ngồi. Hắn có thể không có chuẩn bị mua đứng phiếu hồi tương uy. Nếu không phải bọn họ 5 người một máy xe nhỏ không nhét lọt đi, hắn đã sớm đón xe trở về. Đợi tài xế và người trên xe cơm nước xong, xe đò vậy đầy đủ nhân viên. Tài xế cho xe chạy, xe đò chạy nhanh rời chùa Mương. 5 giờ 15 phút. xe đò đến Hồng Nhai. Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ xuống xe ở đây. Vạn Phong dặn dò Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ, về đến nhà bỏ mặc hắn phụ mẫu nói gì, dù sao cũng đừng mạnh miệng. Có thể nhịn thì nhịn, muốn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Trịnh Tùng gật đầu đáp ứng. Vạn Phong lại dặn dò Tang Vận Lệ, buông lỏng, tận lực làm được tự nhiên. Hơn nữa thời khắc muốn kéo đừng để cho Trịnh Tùng đầu này cưỡng lừa và hắn phụ mẫu làm giữ. Nếu như làm giữ liền hai bên đính nghiêu, chuyện này đi xuống cũng không dễ xử lý. Hắn cam kết cùng Cầm Hàn Quảng ra sự việc làm xong sẽ tới Trịnh Tùng nhà đi một chuyến. Xe đò lần nữa chạy thời điểm, Vạn Phong nhìn tựa sát rời đi Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ. Khẽ thở dài một cái, cũng không biết đại cữu và nhà đại cữu sẽ làm sao đối đãi con trai đoạn này cảm tình. 5 giờ 40, xe đến Bình Sơn thôn. Nguyên bản xe đò là từ thôn thôi, con đường kia liền trực tiếp chạy Tương Uy. Biết Vạn Phong ở trên xe, tài xế vòng một chút đi thôn tiểu thụ nói. Vạn Phong và Hàn Quảng gia ở loan miệng xuống xe, vẫy tay và Trương Nhàn nói tạm biệt. Vào nhà ngồi sẽ không? Không được, ngày mai buổi sáng tới thương lượng ngươi chuyện kết hôn mà. Cũng không biết nhà ngươi người nọ cuộc sống nhìn ra chưa? Nếu là không nhìn ra cuộc sống, chuyện kia là thêm. Hàn Quảng gia cũng không nói gì, quơ một chút tay xoay người liền vào lầu đi. Vạn Phong cõng cổ khóa túi đi trở về nhà. Khi đi vào phòng cửa thời điểm, trong phòng truyền tới một giọng, đại ca trở về. Sau đó từ trong nhà chạy ra một cái gấu trúc vậy người. Một cái liền đoạt đi Vạn Phong trong tay túi, xoay người như gió đi vào nhà. Vạn Phong lắc đầu cười khổ, vậy đi theo vào nhà. Đệ đệ đã nghênh đến cửa, hướng về phía Vạn Phong thật thà cười. Vạn Phong ở Vạn Tuấn trên bả vai vỗ một cái. Vạn Tuấn năm nay 17, thân cao liếc mắt ở 1m75 cỡ đó, và hắn đời trước thân cao kém không nhiều. Chỉ từ bề ngoài xem, Vạn Tuấn giống như một cái nhẹ nhàng thư sinh, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu học đọc xong liền thôi học. Đời trước lúc này Vạn Tuấn hẳn mướn thợ đi bột hải xưởng thủy tinh công tác, mà nay đời hắn vẫn còn đi học. Đời này coi như không thi đậu đại học vậy phải đối phó đến trường trung học phổ thông. Đây là Vạn Phong mục tiêu. Nghỉ, thả hơn 10 ngày, kỳ trong thi thế nào? Vạn Tuấn đầu năm nay 3, năm nay mùa hè đến lượt thi trung học. Còn thích hợp, Vạn Phong phụ mẫu ở lầu 2. Vạn Phong và Vạn Tuấn trò chuyện lên lầu vào phụ mẫu gian phòng. Mụ ta trở về, ba ta, cái đó đừng động, đó không phải là ăn. Vạn Phong một chuyển mặt phát hiện muội muội Vạn Phương đang táy máy hắn đài. Đại ca, Vạn Phương người mặc gấu trúc trang phục, quả thật đúng được giống như gấu trúc như nhau. Cái này đặc biệt lại là loan phượng bắt yêu. Hàng này một làm trang phục đứa nhỏ liền lấy em gái hắn làm vật thí nghiệm. Hoàn mỹ kỳ danh viết người mẫu em gái ngươi nha. Cầm muội muội ta làm được giống như gấu trúc còn thích hợp. Nàng nếu là nghĩ ra cái con chuột phục, em gái hắn thì trở nên con chuột, không biết có thể hay không cầm mèo khai ra. Ở bột hải Vạn Phong cũng không phải cái gì vậy không có mua. Hắn từ thiếu niên cung đi ra vừa vặn vùng lân cận có cái thị trường. Hắn liền đi vào mua một bánh bao đặc sắc ăn vặt. Thứ khác trong nhà đều có, hắn không biết mua cái gì. Nếu không đồ mua hắn liền đặc biệt mua đồ ăn. Đồ chơi này mua về có thể ăn. Thứ khác mua về là được siêu tầm thưởng thức. Vạn Phong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng động, trong tay lăn qua lộn lại nhìn đại đại ca. Vật này vô cùng nặng, hơn nữa vô cùng cứng rắn. Hẳn không phải là ăn. Nếu không phải có thể ăn, Vạn Phương lập tức liền đối với đại đại ca mất đi hứng thú, ném tới trên giường đất. Ba ta đâu? Ba người còn có thể ở nhà ngồi ở. Cơm nước xong đũa một lượt liền kéo nghiêng đi. Không được tiệm nhỏ chạy loan miệng đi bộ đi. Phụ thân đời trước chính là như vậy. ăn cơm tối xong bỏ mặc xuân hạ thu đông là nhất định phải ra đi bộ một vòng. Đời này cũng là như vậy. Ăn cơm chưa? Chưa ăn, ta xuống đất cho ngươi làm chút cơm. Đừng phiền toái, có mì ăn liền chưa? Phích nước nóng bên trong có nước sôi nói ta ngâm gói mì là được. Cho đại ca ngươi ngâm gói mì, chỉ có biết ăn thôi. Trừ Mẫn hướng về phía Vạn Phương liền giống lên một giọng. Vạn Phương lộn một cái liền mắt đối với Vạn Tuấn nói. Nhị ca, ta nhức đầu, ngươi đi. Vạn Tuấn nói cái gì vậy chưa nói. Đến phòng bếp cầm tới một cái tô thả một túi mì ăn liền sau đó rót nước sôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tisi-nối-csi-nối-vong-nối-tasung-diem-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ